Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2894, chương 2895, cái này là một cái giá lớn. Yêu, nhìn không ra a, Thiên Cơ Thánh Vương đích thủ đoạn, quả nhiên khó lường, ngươi đều vào được, rõ ràng còn có thể phản kháng. Thanh Lâm tái hiện, vẻ mặt nghiền ngẫm chi ý nhìn xem Mạc Thanh Hư. Hết thảy đều ở nắm giữ bộ dạng, trên mặt hắn tràn đầy dáng tươi cười. Tuy nhiên là ở đối đãi một vị Thiên Cơ Thánh Vương, lại không có một tia co quắp cùng áp lực. Đây là một việc cực kỳ bất thường sự tình. Song phương cảnh giới kém quá lớn, căn bản không có khả năng phát sinh. Lúc này, hai người vị trí cái này một mảnh thế giới, đã trong suốt, hóa hư môn mọi người hoàn toàn khả dĩ chứng kiến nơi đây đã phát sanh hết thảy. Hắn sao, Thanh Lâm tiểu tử này, hắn đến tột cùng thi triển như thế nào đáng sợ một cửa yêu thuật. Rõ ràng đem sư thúc dồn đến mức này, Mạc tiền bối liền bổn mạng kim huyết đều không thể không vận dụng. Bởi vậy có thể thấy được hắn chỗ đối mặt áp lực. Đến cỡ nào đại, Thanh Lâm cái này tiểu tạp chủng. Hắn tại sao có thể như vậy cường? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Bành Vạn Lâu cùng Tiêu Đảo Thành đều là kinh hô liên tục. Khó có thể tiếp nhận trước mắt chứng kiến đến hết thảy. Một cái Thiên Cơ Thánh Vương, rõ ràng bị một cái Hằng Biến Thánh Vương cuồng ẩu đến mức này. Không thể không vận dụng bổn mạng kim huyết. Chuyện như vậy, là như thế vượt qua lẽ thường. Như thế không thể tưởng tượng, chẳng lẽ lại, Thanh Lâm cái này tiểu tạp chủng, hắn lại để cho một lòng giết Mạc tiền bối. Bọn hắn hiện tại đang đứng ở một mảnh độc lập thế giới bên trong. Tại đâu đó, Thanh Lâm là chân chính làm thịt chấp người, sư thúc hắn nguy hiểm. Kế tiếp, Tiêu Đạo Thành cùng Bành Vạn Lâu cũng đều là sắc mặt liền biến. Ý thức được thất thố nghiêm trọng trình độ. Thanh Lâm chỗ biểu hiện ra hết thảy, đã chứng minh dụng ý của hắn, là muốn đem Mạc Thanh Hư cho sinh sinh chém giết. Cái này thật sự lại để cho người khó có thể tưởng tượng, càng khó có thể tiếp nhận. Trong khoảng thời gian ngắn, hai vị Khuy Chân Thánh Vương cũng là tràn đầy lo lắng. Sâu là Mạc Thanh Hư an nguy mà lo lắng. Ngay tại lúc đó, bọn hắn cũng rốt cục đã tin tưởng đồn đãi. Đã tin tưởng Thanh Lâm đã từng liều chết qua một Thiên Cơ Thánh Vương. Hóa hư môn cao thấp chấn động. Tất cả mọi người ý thức được thế cục đáng sợ. Mạc Thanh Hư có lo lắng tính mạng. Mạc Thanh Hư một khi bị Thanh Lâm cho chém giết, như vậy toàn bộ hóa hư môn cũng có thể chịu khổ diệt môn. Mọi người đối với cái này đều là tâm thần chấn động, không biết nên như thế nào cho phải. Ngươi cũng biết, ta bản không muốn đối với hóa hư môn như thế nào. Là các ngươi cùng Tiêu thị nhất tộc bại hoại cấu kết, sẽ đối ta gây bất lợi cho thiên môn, ta lại há có thể nén giận. Thiên tôn là đi đúng vậy, nhưng là ta muốn nói cho ngươi chính là, cho dù thiên tôn đi rồi, thiên môn cũng như cũ là thiên môn. Thiên tôn không có làm xong sự tình, muốn tại trên tay của ta hoàn thành. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm lại là một hồi cười nhạo, nhìn về phía Mạc Thanh Hư ánh mắt càng thêm tràn đầy khinh thường. Hắn biết nói, Mạc Thanh Hư hiện tại tất nhiên đã sợ hãi đã đến cực hạn, cho nên muốn dùng cái này thừa cơ tan rã Mạc Thanh Hư ý chí chiến đấu. Đồng thời, Thanh Lâm cũng là tại hướng toàn bộ trung thiên thế giới tỏ thái độ. Bất luận cái gì dám cùng bất bại thế gia cấu kết, muốn gây bất lợi cho thiên môn người, đều muốn trước tiên nghĩ một chút phải chăng có thể chịu đựng được khởi hắn lăng lệ ác liệt đà kích. Thiên môn cũng không phải là mặc người khi dễ. Thiên tôn đi rồi, rất nhiều người liền dục dịch, xem ra hôm nay ta là không làm không được chút gì đó rồi. Thanh Lâm lại một lần nhìn về phía Mạc Thanh Hư, trong ánh mắt đã lưu chuyển ra dày đặc sát ý. Hắn hôm nay muốn tất sát Mạc Thanh Hư. Đây là một loại thái độ. Chỉ có làm như vậy mới có thể chấn nhiếp trung thiên thế giới các đại môn phái, cũng mới có thể làm cho đại thế giới tất cả đại thế gia thần hướng kiêng kỵ, nếu không dám tùy tiện làm việc. Trong lúc nói chuyện, Thanh Lâm có một lần xuất thủ, âm vang bang, chấm ngoặc kép, lúc này đây, hắn ra tay càng thêm lăng lệ ác liệt. Chỗ thi triển chính là thiên diễn kiếm trận, chỉ có điều tại đây hồng hoang đại giới hình thức ban đầu bên trong, hết thảy đều trở nên có chỗ bất đồng. Thiên diễn kiếm trận hoàn toàn là do vạn đạo chi lực cùng thiên địa mẫu khí chi lực hội tụ mà thành. Mỗi một đạo kiếm quang đều là lăng lệ ác liệt vô cùng, sát phạt lực siêu nhiên, lại để cho người sợ hãi. Suy suy suy, chấm ngoặc kép, khả dĩ chứng kiến toàn bộ hồng hoang đại giới hình thức ban đầu bên trong phảng phất đều hóa thành kiếm chi hải dương. Kiếm kia là sắc bén như vậy, như vậy đáng sợ, như vậy khí thế siêu nhiên. Đối mặt kiếm kia, Mạc Thanh Hư không khỏi chịu nhíu mày, hắn thật sự sợ hãi. Vừa mới một quyền đã hao tổn đi hắn một giọt bổn mạng kim huyết, hiện tại một kiếm này, hắn càng không biết nên như thế nào đi ngăn cản. Thế nhưng mà sợ hãi cũng phải ngăn cản. Hắn là Thiên Cơ Thánh Vương, tuyệt đối không thể chết được ở chỗ này. Hừ, cái này một cái chớp mắt, nhưng nghe Mạc Thanh Hư hừ lạnh một tiếng, lại một lần chấn động hóa hư huyền công, tại thân thể chung quanh khởi động năng lượng màn sáng. Mà lại lúc này đây, hắn ngay từ đầu tự là một ngụm bổn mạng kim huyết phun ra, lại để cho cái kia năng lượng màn sáng trở nên cực kỳ hào quang sáng chói, cực kỳ chắc chắn phi thường. Mạc Thanh Hư nóng nảy, hắn phải mau chóng tìm được ly khai mảnh không gian này phương pháp. Nói cách khác, hắn sẽ bị sinh sinh hao tổn chết ở chỗ này. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép. Thế nhưng mà Thanh Lâm cho bản không để cho hắn thở dốc chi cơ. Đầy trời kiếm khí gào thét mà xuống, đã rơi vào cái kia năng lượng màn sáng phía trên. Mạc Thanh Hư thân thể không tự chủ được chịu liên tiếp chấn động. Cái kia từng đạo kiếm quang phảng phất chạm tại trên người của hắn, lại để cho hắn có một loại khó có thể thừa nhận cảm giác. Người trẻ tuổi, ngươi quá mức. Mạc Thanh Hư sắc mặt âm trầm, gào thét lối ra, hắn huyết hồng lấy một đôi mắt, nhanh chằm chằm Thanh Lâm. Trong lúc nhất thời, Mạc Thanh Hư nghĩ tới tự bảo, cùng hắn bị Thanh Lâm sinh sinh hao tổn chết ở chỗ này. Thật đúng là không bằng liều cái cá chết lưới rách, cùng Thanh Lâm đồng quy vu tận. Xong hết mọi chuyện, hắn Mạc Thanh Hư tuy nhiên chết rồi, nhưng ít ra kéo lên Thanh Lâm cùng một chỗ chôn cùng. Nói như vậy, hóa hư môn ngày sau tự an toàn, không cần lại lo lắng có Thanh Lâm như vậy một cái địch nhân cường đại. Lão già kia, cái này là các người mưu toan gây bất lợi cho ta một cái giá lớn. Ta Thiên Môn còn có ba vị Thiên Cơ Thánh Vương, bọn họ là không có tới. Nói cách khác, hiện tại hóa hư môn đã không tồn tại nữa. Thanh Lâm lạnh mỉm cười, đối với Mạc Thanh Hư nghĩ cách rõ như chỉ trường, hắn đón lấy lại là cười cười, nói, không muốn mưu toan cùng ta đồng quy vu tận, ta khả dĩ nói cho ngươi biết, cái này phiến hồng hoang đại giới hình thức ban đầu, dùng chân thế giới thạch cùng thiên địa mẫu khí làm cơ sở diễn biến mà thành. So với năm cấp bản đồ 3000 giới cũng còn muốn chắc chắn. Ngươi một cái Thiên Cơ Thánh Vương tự bảo, căn bản khó có thể đối với cái này địa tạo thành bất luận cái gì phá hư. Lời này vừa ra, lập tức lại để cho Mạc Thanh Hư sắc mặt tái nhợt. Hắn là Thiên Cơ Thánh Vương, tự nhiên biết rõ chân thế giới thạch cùng thiên địa mẫu khí đáng sợ, cũng có thể tưởng tượng được ra cái này một mảnh thế giới đến cỡ nào chắc chắn. Chính như Thanh Lâm theo như lời, hắn cho dù tự bảo cũng không có khả năng hủy diệt nơi đây, càng sẽ không kéo lên Thanh Lâm cùng một chỗ chôn cùng. Mạc Thanh Hư triệt để sợ hãi, cũng càng thêm kiêng kỵ rồi. Cũng thật là thúc thủ vô sách. Cái này một cái chớp mắt, hắn hận không thể lao ra một cái tát chụp chết Bành Vạn Lâu cùng Tiêu Đạo Thành. Đúng là cái này hai cái đồ đáng chết, trêu chọc Thanh Lâm, lại để cho hắn đặt mình trong như thế hiểm cảnh. Ngươi chở mình không được bàn, hay là ngoan ngoãn địa chờ chết a? Thanh Lâm một hồi cười nhạo, đầy trời kiếm khí, lập tức càng hung hiểm hơn chém dụng, lại để cho Mạc Thanh Hư tình cảnh càng thêm nguy hiểm. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.